Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Quân khu Nam Đồng tập 6. Mùa hè năm 1974. Năm lớp 9 trôi qua sôi động, đầy những biến cố và kỷ niệm vui buồn. Việt có nói, về sau nhớ lại tuổi học trò, người ta chỉ nhớ những niềm vui, chứ ít người buồn phiền, hối tiếc vì ngày đó mình nghịch quá, lười học quá. Thế nhưng, tại thời điểm bị kỷ luật, bị đình chỉ học tập, bị mời phụ huynh đến gặp nhà trường, bị thi lại, bị đúp hay bị công an nhốt, đứa nào cũng lo buồn cả. Người chứ có phải gỗ đá đâu. Có quên cũng cần thời gian mới quên được. Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, Giang Cận, Minh, Ngọc bàn với nhau viết một bức thư góp ý cho cô Vân. Trong thư chúng nói, do cô trẻ nên còn thiếu kinh nghiệm, không đi sâu đi sát học sinh, dùng biện pháp hành chính nhiều hơn biện pháp tâm lý, khiến thầy trò xa cách đối phó với nhau. Tuy ý định góp ý cho cô giáo không xấu, nhưng sau khi bàn bạc, cả ba thống nhất không ký tên. Giang Cận được giao nhiệm vụ đánh máy bức thư. Trước khi đi gửi, ba thằng còn tham khảo ý kiến của mọi người. Giang Cận cho Đỗ xem thư, Đỗ nhận xét. Nội dung thư mang tính chất xây dựng, nếu ký tên thì thẳng thắn và đúng với ứng xử của người đoàn viên thanh niên cộng sản hơn. Ngọc không đồng ý. Ông là đoàn viên, chứ tôi có phải là đoàn viên đâu mà tôi cần ứng xử như đoàn viên. Đỗ nghĩ một lúc rồi bảo, thôi, các bạn không ký cũng được. Ba thằng lên tận bưu điện bờ hồ gửi cho an toàn, vì gửi ở khu đống đa, nhìn dấu bưu điện, cô Vân sẽ nghĩ ra chỉ có mấy thằng Nam Đồng. Thư vừa đút vào thùng thì Minh phát hiện chưa dán tem, nhưng không có cách nào lấy lại. Một tuần sau, trong giờ sinh hoạt lớp, cô Vân mặt lạnh như tiền, thông báo sáng mùng 1 Tết, chồng cô có nhận được một bức thư không dán tem. Bưu điện lập biên bản phạt chồng cô 1 hào 2, gấp đôi tiền tem gửi trong nội thành. Ngày đầu năm mới bị phạt đã tức, mở ra lại là thư nặc danh của học sinh đe dọa nói xấu cô giáo chủ nhiệm. Cô hỏi ai viết thì Dũng Cảm đứng dậy. Bọn viết thư dũng cảm có thừa, nhưng chúng đã thống nhất với nhau, không hay gì cái trò hữu dũng vô mưu, nên phớt lờ. Cuối buổi sinh hoạt, cô bất ngờ yêu cầu Giang Cận, Minh, Ngọc, nghỉ học, viết tường trình về vụ gửi thư nặc danh. Bao giờ viết xong thì đi học. Ba đứa cặp cặp ra khỏi lớp, không hiểu đầu cua tai nhau ra sao. Kiểm lại, chúng nó không thấy sơ suất khâu nào, thế mà cô giáo lại biết. Chúng vẫn không tin trong lớp có nội phản. Nếu có nội phản thì chúng còn nhiều tội tài trời hơn để bọn gián điệp này báo cáo. Việc gì phải mách cô chuyện lặt vặt này? Ngọc đoán, có khi cô giáo đem thư ra cho công an lấy dấu vân tay, phát hiện ra bọn mình. Tội này so với đánh nhau cũng là tội nhẹ. Cô đã biết chính xác như thế, nhận cho xong. Giang Cận cười, tội bọn mình đã như ly nước đầy. Tội này chỉ đáng một giọt nước, nhưng sẽ là giọt nước tràn ly. Mình nhún vai, kệ nó, bọn mình còn tràn nhiều. Tuần sau, Hòa và Khanh cũng có một vụ hút chết. Trong giờ học lịch sử, Khanh ném cho Hòa một mảnh giấy viết mấy chữ, thách Hòa đối. Quần ngã ra bình, thôi sắc tệ. Hòa vò đầu bứt tai. Muốn đối trước hết phải hiểu nghĩa của câu đối đã. Thôi sắc tệ là nhan sắc tàn phai thì rõ rồi. Còn quân là gì, nó không luận ra. Không biết là quân vương, quân lính hay là quân sự. Có điều... không hiểu tại sao ngã ra bình, Hòa càng nghĩ càng tắc tị. Nhưng tính Hòa vốn hiếu thắng, thay bằng đầu hàng, nó loay hoay tìm cách tiến công. Tình cờ nhìn thấy thầy Trọng dạy vật lý đi qua, Hòa chợt nghĩ ra một vế đối. Nó viết vào mặt sau mảnh giấy ném cho Khanh. Thầy giáo Trọng ngồi trên trõng, thò cái quan Trọng ra ngoài. Khanh chẳng cần suy nghĩ đối lại ngay. Cô giáo thường nằm trên giường, úp cái thường thường vào trong. Hai thằng khoái chí truyền tờ giấy có câu đối cho Đính xem. Đính đọc xong cười khúc khích. Cô Uy nghe tiếng cười bắt nó đứng dậy, hỏi tại sao cười. Đính trả lời, thưa cô, em thấy cô giảng thú vị quá nên cười. Cô Uy cảnh giác hỏi vặn, điều gì tôi giảng làm cậu thú vị? Thưa cô, bất cứ điều gì cô giảng em cũng thú vị. Chắc đến trời cũng không ngửi được câu nói của Đính, nên lùa vào lớp một cơn gió. Tờ câu đối bay xuống đất, cuộn lên phía bục giảng. Cô Uy nhặt lên, nhào mắt đọc to. Tất cả, kể cả cô đều phì cười. Nhưng rồi cô Uy chợt nghĩ đây là biểu hiện của sự vô lễ coi thường thầy cô. Vì vậy cô nghiêm mặt hỏi ai viết. May hai câu đối viết theo kiểu chữ in hoa nên khó mà tra ra chữ của ai. Hoàng giơ tay. Thưa cô, em thấy gió thổi tờ giấy đó từ bên ngoài vào. Đỗ cười ẩn ý. Giơ ngón tay cái, nháy nháy mắt với Hòa. Cô Uy nghi ngờ. Vậy chắc là trời viết. Và đút tờ giấy vào túi. Hết tiết, cô lên phòng họp ban giám hiệu. Vừa thấy thầy Trọng, cô rút ngay tờ giấy ra đọc. Các thầy cô súng vào trêu thầy Trọng và cô Thường. Hai giáo viên trẻ chưa lập gia đình đang được mọi người gán ghép. Tuy cô Uy đã nói là tờ giấy do gió thổi từ hành lang vào, nhưng cuối buổi học, cô Vân vẫn sộc lên lớp, tra hỏi xem ai là thủ phạm. Chúng nó lừa được cô Uy, chứ làm sao lừa được cô? Cái trò khỉ này, chẳng chúng nó thì còn ai. Như mọi khi, dù khối đứa biết ai viết, nhưng vẫn ngồi im, mà cô muốn nói gì thì nói. Tra khảo chán, không đứa nào nhận, cô quay ra hỏi. Này, còn cái câu quân ngã gia bình thâu sắc tệ nghĩa là gì nhỉ? Có cậu nào biết không? Chỉ mỗi Khanh biết ý nghĩa câu đấy, nhưng nếu giải thích cho cô, sợ cô nghi mình là tác giả, nên nó lở đi. Tàn học hò hỏi Khanh. Cái câu tiếng Hán, quân ngã gia bình thâu sắc tệ có nghĩa là gì? Khanh cười, Hán đâu mà Hán. Quân ngã là quẫn, quẫn gia bình là bĩnh gia quân. Làm gì mà chả thôi sắc? Lúc đang học, có thằng nào đánh giấm thối quá, nên tao mới làm thơ. À, làm câu đối. Kết thúc năm lớp 9, số học sinh hạnh kiểm kém của lớp 9D và 10H chiếm 50% hạnh kiểm kém của toàn trường. Nếu tính trong toàn trường thì 90% học sinh bị hạnh kiểm kém đó nằm thuộc cả 3 khối 8-9-10 là học sinh khu tập thể Nam Đồng. Với hai tội danh chính là nghịch và đánh nhau. Thầy hiệu trưởng nói trước toàn trường trong buổi tổng kết cuối năm. Chưa bao giờ trường cấp 3 Đông Đa có nhiều học sinh hạnh kiểm kém như năm nay, cao nhất trong 4 khu của thành phố Hà Nội. Ai hạnh kiểm kém sẽ bị đúp. Tuy nhiên nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các học sinh này cơ hội cuối cùng. Nếu bạn nào trong hè phấn đấu xuất sắc, thí dụ như nhặt được của rơi trả lại, sẽ được xem xét sửa lại hạnh kiểm. Thầy ngần ngừ rồi nói thêm. Nhưng phải là của rơi có giá trị lớn. Nghe thầy nói, Quốc Tầm nảy ra sáng kiến, hè này tổ chức đi ăn trộm, được bao nhiêu bán lấy tiền để cho bọn hạnh kiểm kém đem nộp, coi như là nộp lại của rơi. Những đứa bị hạnh kiểm kém ở lớp 9D là Việt, Hoàng, Giang Cận, Minh, Ngọc, Quốc Tầm. Trong đám con trai Nam Đồng ở lớp, chỉ có Khanh và Hòa được hạnh kiểm khá. Khanh hạnh kiểm khá còn tạm được, chứ Hòa thì thuộc loại nhà trường để lọt lưới. Nó khoái chí. Khi nào đi đánh nhau, chúng mày cứ nói với gia đình là đi chơi với tao. Chẳng gì thì về mặt đạo đức, tao cũng xếp trên chúng mày hai bậc. Hoàng vỗ vai Hòa. Mày phấn đấu vào đoàn luôn đi. Để hôm nào bố mẹ không cho đi chơi, thì mày sang rủ bọn tao đi họp cảm tình đoàn. Việt thắc mắc. Không hiểu sao, tao cứ đánh nhau là bị bắt. Còn thằng Hòa không bao giờ bị. Ngay cả vụ nó cầm búa bổ vào thằng giặc làng, công an cũng không bắt nó, lại bắt tao. Hòa cười hì hì. Chắc tại kiếp trước tao tu nhân tích đức nhiều hơn mày. Khanh đề xuất. Tao nghĩ hè này bọn mình phải đi học thêm. Chúng nó đều học thêm cả. Chỉ mỗi bọn mình không học thôi. Bọn thi lại phải học để còn được lên lớp. Còn bọn được lên lớp, cần học tốt hơn để sang năm thi đại học. Chỉ cần tập trung vào mấy môn thi đại học thôi, các bột khác học lớt vớt cũng được. Ngọc vặn lại. Ai bảo mày học sử lớt vớt cũng được. Tao một phẩy môn sử, hè này không học sử để thi lại, chắc chắn đúp. Tao phải cố gắng để được lên lớp. Chẳng nhẽ học sinh lớp 9 lại đến nhà lớp 10 mượn vở. Khanh cười. Mượn vở chỉ là món võ nhập môn, mày phải áp dụng nhiều món võ nữa. Theo tao, có lẽ đã đến giai đoạn viết thư bày tỏ. Ngọc nhờ Hòa. Mày viết thư hộ tao nhé. Hòa chỉ Việt. Mày mượn cái đống thư của thằng Việt. Chọn cái nào hợp thì chép. Nó có gần 100 cái thư, đủ các tình huống rồi. Với nhiều người, mùa hè năm 1974 cũng trôi qua êm ả như ba mùa hè khác. Vẫn tiếng ve rầm ràn khắp nơi nơi, nắng như đổ lửa trên đường và nước nhỏ giọt ở các máy nước công cộng. Nhưng riêng khu tập thể Nam Đồng, bọn trẻ con cảm thấy một không khí khác lạ, khẩn trương và ấm áp hơn. Còn nhà lính bao giờ cũng nhạy cảm với những âm hưởng từ chiến trường vọng về. Tuần trước, chẳng biết Thái Thọt nghe ở đâu thông báo cho mọi người một tin sốt dẻo. Tổng cục Chính trị vừa chỉ thị cho Đại tá Nam Hồ, Cục trưởng Cục Quân huấn, tổ chức sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên ở các khu tập thể quân đội trên địa bàn thành phố Hà Nội, sao cho thật vui, khỏe, bổ ích và an toàn, với đầy đủ các môn bóng đá, bóng bàn, cầu lông, điền kinh và đồng diễn thể dục. Thật ra môn bọn con trai thích nhất vẫn là bóng đá. Rất hiếm khi các khu gia binh ở Hà Nội có dịp thi đấu với nhau. Trong thời gian chờ đợi thông báo từ trên, khu tập thể tổ chức giải bóng đá nội bộ. Lần này ngoài việc thi thố còn thêm dụng ý kiểm tra phong độ của các cầu thủ để đưa vào đội tuyển. Giải đấu của khu tập thể chưa kết thúc thì mọi người nhận được tin Đại úy Giá, bố cái thú béo nhà ba, được cục quân huấn cử làm cán bộ phụ trách sinh hoạt hè cho các cháu khu tập thể Nam Đồng. Thời tướng Song Hà phụ trách công tác cán bộ, lên được một cấp quân hàm cứ gọi là toát mồ hôi, lấy quân hàm trung úy 9 năm của ông Thử, trưởng ban quản lý khu tập thể so với chú Giá, mới thấy quân đội năm nay coi trọng việc tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu như thế nào. Sau một hồi tranh cãi kịch liệt, đội tuyển cũng được thành lập, với nhà một chiếm số lượng áp đảo gồm Anh Sơn, Ngọc Sơn, Thái Đen, Khả Trung, Dũng Đồng Trác. Nhưng mà nhìn chung, đội tuyển cũng hội đủ các hào thủ ưu tú nhất trong khu với Việt, Đính, Quốc Tầm, Tuấn Mím, Tân Thời, Hà Điêng, Đôn Sẹo, Dũng Bùn, Hà Tư, Tiến Thọt. Chưa bao giờ việc tập luyện của đội bóng lại quy củ như vậy. Từ 5 giờ sáng, tất cả đã có mặt ở sân nhà 2, chạy bộ lên ô chợ dừa để rèn sức bền. Tuần 2 lần, vào 3 giờ chiều, chú Giá dẫn toàn đội đạp xe lên sân cột cờ, tập nhờ sân bóng của đội thể công. Lần đầu tiên, bọn khu Nam Đồng được giáp mặt với những cầu thủ thần tượng như trung vệ Giáp, thủ môn Khánh, tiền đạo Ba Đèn, trung phong Cao Cường. Các cầu thủ này hướng dẫn cho bọn chúng khá nhiều động tác cơ bản. Riêng hậu vệ Nhật còn bày cho Hà Tư mấy pha rất độc khi truy cản đối phương. Với bọn con trai khu Nam Đồng, đó là những kỷ niệm không thể nào quên trong suốt thời niên thiếu. Điều lệ giải bóng đá quy định có 4 đội tham gia thi đấu, theo thể loại đấu loại trực tiếp. Để giải đấu thành công, mỗi khu gia binh được một đơn vị đỡ đầu. Tổng cục hậu cần đỡ đầu khu tập thể K95 Bãi Phúc Xá. Tổng cục kỹ thuật nhận khu tập thể 3B phố Ông Ích Khiêm. Khu 1A phố Hoàng Văn Thụ do Bộ Tổng Tham mưu đảm nhiệm. Tổng cục chính trị với rất nhiều cán bộ ở phố Lý Nam Đế đương nhiên phụ trách khu phố này. Còn thừa ra khu tập thể Nam Đồng. Thành phần cán bộ ở khu Nam Đồng bao gồm đủ cả hải quân, không quân, xe tăng, thiết giáp, tình báo, đặc công, rồi đến cấp tổng cục, quân khu, quân đoàn. Đấy là chưa kể đến các thành phần văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ và cả sĩ quân đội. Sau một hồi cân nhắc, ban tổ chức quyết định khu tập thể Nam Đồng phải đấu loại với khu Lý Nam Đế để chọn lấy một đội. Trận đấu diễn ra tại sân vận động của Tổng cục Chính trị tại Cửa Đông. Ai cũng nghĩ đội khu Nam Đồng sao mà thắng nổi đội Lý Nam Đế vốn đã từng vô địch giải thanh thiếu niên cơ quan Bộ Quốc phòng. Không ai ngờ đội khu Nam Đồng nhanh chóng đè bẹp đội Lý Nam Đế với tỷ số 3-0. Sau khi bàn bạc với lãnh đạo hai đội, Cục Quân huấn quyết định thành lập đội Liên quân đại diện cho Tổng cục Chính trị với khu Nam Đồng là nòng cốt, bổ sung thủ môn Huy Lô, hậu vệ Lâm Dũng và tiền đạo Thanh Sơn. Đội Liên quân nhanh chóng đè bẹp đội K95 Bãi Phúc Xá vào đá chung kết với đội bóng khu tập thể 1A phố Hoàng Văn Thụ. Trước ngày tranh giải, đội được ban quản lý khu tập thể Nam Đồng tài trợ áo đấu. Thấy anh Sơn mặc chiếc áo thủ môn đen, sau lưng nổi bật 4 chữ quân khu Nam Đồng được cắt ra từ một mảnh vải trắng may vào lưng áo, có vắt sổ cẩn thận. Bọn nhà một dỉ tai nhau do bạn Lệ Dung may. Hà Tư, Bích và Thái Đen đề xuất in lên lưng áo dòng chữ quân khu Nam Đồng. Ai cũng cho rằng quân khu Nam Đồng đã rất nổi tiếng, cần được ra mắt trước bản dân thiên hạ một cách danh chính ngôn thuận. Thế nhưng khi nghe đội trưởng Anh Sơn trình bày ý định, Đại úy Giá gạt phát. Lần thi đấu này nghe nói có cả thủ trưởng Bộ Quốc phòng xuống dự. Không được ăn mặc lôm côm. Sân cột cờ là doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam, không phải chỗ muốn mặc gì thì mặc, càng không cho phép có tư tưởng xưng hùng xưng bá. Ở nước mình chỉ có 6 quân khu do Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập là quân khu Việt Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tả Ngạn, Hữu Ngạn và quân khu 4. Ai cho phép lập ra quân khu Nam Đồng? Chú Giá hạ lệnh, in chữ thanh niên Nam Đồng lên áo. Ngày đá chung kết, bọn khu Nam Đồng nô nức đi cổ vũ và không phải ai cũng kiếm được vé vào sân vận động cột cờ. Thiếu tá Trâm Anh, má Anh Sơn mang theo một can bia hơi đi động viên đội. Trước trận đấu, lừa lúc không ai để ý, Việt lén sơi một cốc và cảm thấy trong người hưng phấn bội phần. Vì thế vừa vào trận, trước một cú sút búa bổ của đội bạn, thay bằng khéo léo thu hồi bóng bằng ngực, Việt quyết định thể hiện cho đội bạn thấy thế nào là sức mạnh quân khu. Nó xuống tấn ưỡn ngực giả đỡ. Sau tiếng rầm, Việt ngã quay lồng lốc, khán giả ôm bụng cười. Trận đấu kịch tính ngay từ tiếng còi khai cuộc. Dũng Bùn vừa đưa đội Liên Quân vượt lên bằng một cú sút hiểm hóc. Ngay lập tức, Mai Xuân Đức kéo trận đấu trở về tỷ số 1-1 với một cú sút cực mạnh đập chân Tân Thời bay vào lưới. Giò đá chân đất, phút thứ 30, Dũng Bùn chấn thương ở móng chân. Trong lúc nó đang được chăm sóc y tế ngoài đường biên, hậu vệ Quốc Tầm tự tiện nhảy vào đá thay. Sự xuất hiện của Quốc Tầm nổi bật trên sân cỏ vì nó vẫn mặc chiếc áo đen của anh Sơn với dòng chữ quân khu Nam Đồng ở phía sau lưng. Các sĩ quan trên khán đài xôn xao hỏi nhau. Mới thành lập thêm quân khu Nam Đồng à? 3 phút sau, Dũng Bùn băng ngón chân cái xong quay vào sân thay Quốc Tầm, chưa hề chạm bóng lần nào, thì bị hậu vệ giáp của đội thể công đang sắm vai trọng tài cản lại. Đã thi đấu phải theo luật, một cầu thủ không được vào sân 2 lần. Đội Liên Quân phản đối dữ dội vì không giao hẹn trước, nhưng không ăn thua. Trong trận đấu quan trọng như trận chung kết, mất một cầu thủ tiền đạo ngôi sao là hậu quả đến ngay. Đội Liên Quân rơi vào cảnh chống đỡ vô cùng chật vật. Tất cả đều nghĩ đội 1A Hoàng Văn Thụ sẽ thắng. May mà phút cuối trận, từ một cú sút cầu Âu của Thái Đen. Anh Sơn, hôm nay đá tiền đạo vì vị trí thủ môn của nó bị Huy Lồ lấy mất, với tấm thân lửng lững so với thủ môn đội bạn nhảy lên đánh đầu. Tỷ số 2-1, bàn thắng được tính cho anh Sơn. Dù cùng lắm cũng chỉ một sợi tóc trên đầu nó chạm bóng. Và khi tất cả đều hoan hô cú đánh đầu hiểm hóc, anh Sơn đương nhiên không ngu gì từ chối vinh quang do một sợi tóc mang lại. Đáng nhẽ lúc này đội Liên Quân phải rút về phòng ngự, nhưng với tinh thần càng thắng nhiều càng tốt, chỉ đạo viên Chú Giá vẫn thúc toàn đội tràn lên tấn công. Hậu quả của chiến thuật non nớt này là đội Liên Quân dính đòn hồi mã thương. Thủ môn đội bạn vồ được cú sút cận thành của Ngọc Sơn, khẩn trương phát bóng lên cho Mai Xuân Đức. Đức nhanh nhẹn thoát khỏi sự truy cản của toàn bộ hậu vệ đội Liên Quân, kể cả hòn đá tảng Hà Tư, lao về khung thành Huy Lô với tốc độ của một vận động viên điền kinh chạy nước rút. Hà Tư nghiến răng nghiến lợi đuổi theo mà không tài nào bắt kịp. Tới gần khu vực 16m50, Hà Tư sực nhớ lời hậu vệ Nhật, đội thể công. Cầu thủ hậu vệ cần phải biết phạm lỗi một cách hợp lý ngoài vòng cấm địa. Thế là nó nhằm luôn chân Mai Xuân Đức quét ngang. Với cú đá này, chẳng cứ Mai Xuân Đức, đến Pele cũng ngã cắm mặt xuống sân, cạp đầy một mồm đất như thường. Mai Xuân Đức nhổ đất, cát với cỏ phi phi khỏi miệng, chỉ mặt Hà Tư hét. Đá xong nhớ mặt tao nhé. Ngày đó FIFA chưa có luật phạt thẻ đỏ cầu thủ truy cản trái phép một pha bóng có khả năng thành bàn từ phía sau. Vì vậy trọng tài giáp chỉ thổi phạt gián tiếp. Phạt hàng rào đâu nhằm nhò gì với đôi bàn tay nhựa của Huy Lô. Nó bay người điệu nghệ, bắt gọn cú sút của Mai Xuân Đức. Cùng lúc trọng tài nổi còi hết giờ, đội Liên Quân của Tổng cục Chính trị vô địch. Nhưng mấy chục năm sau, bọn khu Nam Đồng vẫn coi đó là thắng lợi riêng của quân khu Nam Đồng. Nếu không có một chút trục trặc trong lễ trao giải, thì chiến thắng hôm đó thật là hoàn hảo. Vì trước đó khu Nam Đồng nhận được hàng loạt giải nhất nhì trong các môn thi đấu khác. Lúc đội trưởng Anh Sơn vừa nhận giải từ tay đại tá Nam Hồ, thì Mai Xuân Đức lao tới, đá xong phi vào mặt Hà Tư. Hà Tư nghiêng người tránh, chỉ bị xước gò má tí chút. Ở chỗ khác, thằng nào nhảy vào đánh Hà Tư kiểu đó chắc chắn không xong với nó. Nhưng lần này Hà Tư không có cơ hội trả đòn, vì sau lưng nó có cổ động viên Thái Thọt. Thái Thọt nhỏ người, chân bị tật từ nhỏ, lại là con cô quý, người hay đưa ra các đề xuất quản lý chặt chẽ bọn con trai khu Nam Đồng, nên mọi người cũng ít rủ dê đi chơi. Chẳng ai nghĩ Thái Thọt dám đánh nhau ở đây, thế mà nó rút ngay trong áo ra một cây gậy, nhanh như chớp, vụt thẳng vào mặt Mai Xuân Đức. Đức rú lên, hai tay ôm mặt. Trên khán đài, Đại tướng Văn Tiến Dũng và Thượng tướng Song Hào lắc đầu, bỏ về. Mặt đại tá Nam Hồ tái xanh tái xám, đúng là một lũ không biết trời cao đất dày là gì. Thủ trưởng bộ bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn quan tâm đến chúng nó, dành thời gian động viên. Thế mà lúc này chúng nó dám cầm gậy vụt vào mặt nhau té máu. Thay vì trao tiếp giải nhì giải ba, ông hạ lệnh cho cảnh vệ trói Thái Thọt, Hà Tư giật cánh khuỷu và bắt giữ toàn bộ đội bóng khu Nam Đồng cùng với Mai Xuân Đức. Đức đang cơn giận, dù bị cảnh vệ giữ vẫn nhòi người ra đấm Hà Tư. Hà Tư cười nhạt, đồ hèn, đánh người không còn khả năng chống cự. Cổ Trầm Anh má anh Sơn đi cùng đoàn, ra hiệu cho anh Sơn, Tiến Thọt, tách nhóm ra phía cửa. Việt và Thái Đen chạy theo. Cảnh vệ chặn lại. Thủ trưởng Nam Hồ hạ lệnh, bắt giữ tất cả các cầu thủ đội bóng khu tập thể Nam Đồng. Cổ Trầm Anh nhẹ nhàng. Mấy đứa này không tham gia đánh nhau, cho nó ra. Anh cảnh vệ lớn tiếng. Đồng chí là ai? Cổ Trầm Anh rút chứng minh thư cho xem. Thời đó nữ thiếu tá vừa to vừa hiếm. Anh lính nhìn trước nhìn sau rồi tránh sang một bên. Vẫn hơi có vẻ hậm hực. Tất cả những đứa bị bắt được yêu cầu làm bàn kiểm điểm. Nhưng trừ Hà Tư, Mai Xuân Đức và Thái Thọt, không đứa nào chịu làm vì cho rằng mình không có tội, cứ ngồi ỉ ra đấy. Đến tối, trừ ba đứa đã làm kiểm điểm phải có bố mẹ tới nhận, số còn lại được cho về. Khi bố Hà Tư và bố Mai Xuân Đức tới, đại tá Nam Hồ hỏi, hai anh có họ hàng không? Cả hai ngớ ra không hiểu. Hóa ra trong bàn kiểm điểm, Hà Tư khai họ tên nó là Mai Xuân Hà, còn thằng kia khai là Mai Xuân Đức. Hai ông bố Mai Xuân Tiếu và Mai Xuân Tần ra lệnh hai ông con bắt tay giảng hòa, tiếp đó ôm nhau cùng vỗ vào lưng bồm bộp, cam kết xóa bỏ mọi oán thù. Hơn 40 năm sau, hai thằng Mai Xuân con ngày trước tình cờ gặp lại trong một trận nhậu ở Sài Gòn. Chúng bắt tay và ôm nhau lần nữa, vẫn vỗ lưng bồm bộp và cùng làm mấy ly. Mai Xuân Đức nối nghiệp cha, khi ấy đeo quân hàm đại tá. Mai Xuân Hà cũng từng phục vụ trong quân đội, nhưng chỉ tới cấp thượng úy là chuyển ngành. Về sao nhớ lại chuyện này? Có một số người nói vì bố Thái Thọt làm ở Tổng cục Chính trị nên nó được tha, chứ không đại tá Nam Hồ đã xử nó nặng, vì làm chú ấy mất điểm với cấp trên. Nhưng thật ra không phải như thế. Lúc đó bố Thái Thọt vẫn ở trong chiến trường miền Nam, chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân năm 1975. Sau năm 1975, ông mới giữ chức cao và mang quân hàm thượng tướng. Hè năm lớp 9 trôi qua thật nhanh, và các trận đánh nhau cũng giảm. Nghĩ lại, có lẽ là do tình yêu. Trong ngày, thời gian là một hằng số. Nếu dành nhiều thời gian cho tình yêu, sẽ ít thời gian cho đánh nhau. Hơn nữa, ai khi yêu cũng hiền, vì trước tình yêu, con người trở nên hướng thiện. Một lý do nữa là các cô gái và phụ huynh của họ không thích bọn hay đánh nhau. Thôi thì lúc nào ngoan được cứ ngoan. Ban giám hiệu nhà trường và ban quản lý khu tập thể không biết khẩu hiệu hè 1974 của bọn con trai khu Nam Đồng là tăng yêu đương, giảm đánh đấm. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng vẫn đi đánh nhau. Lớn nhất là vụ đánh nhau với bọn phố Hàng Buồm ở hồ bơi Quảng Bá. Nguyên nhân xuất phát từ vụ va chạm nhỏ của anh Sơn, Tiến Thọt với một võ sư người Hoa khi đi bơi. Chưa bao giờ hội Nam Đồng đánh nhau với một bọn võ nghệ cao cường như vậy. Việt dính một cú đá ngã lộn mấy vòng, lăn từ vệ đường xuống hồ. Tiến bị đánh tím bầm mắt, đính về tới nhà với cái mũi sừng vèo. Bốn thằng lăn xả vào mà không đánh nổi sư phụ. Khi Hòa thấy đám bạn lần lượt bị hạ gục, nó nhặt luôn hòn gạch bên đường choang thẳng vào đầu sư phụ. Đúng là ba năm võ tàu không bằng một chầu củ đậu. Sư phụ ngã quay lơ. Bọn Hàng Buồm chạy tán loạn. Hòa vứt cho sư phụ chiếc khăn tay để dịt vào chỗ đầu bê bết máu và ngạc nhiên khi nhận ra mình bỗng dưng ngưỡng mộ đối thủ. Trước kia, thấy bọn Bích, Thái Đen, Hà Tư và Hoàng đi học Vịnh Xuân Quyền, Hòa vẫn cho rằng đã có vũ khí, cần gì học võ cho nhọc. Qua trận đánh nhau này, Hòa bắt đầu thay đổi thái độ. Nó nghĩ thế nào cũng phải đi học võ tàu. Khi có võ, chẳng cần mang theo vũ khí nữa. Khi nào bí quá thì kết hợp đánh võ với ném gạch. Có một điều ngạc nhiên, tuy không ai bảo ai, hè này rất ít thằng đi chơi mang theo vũ khí. Nhưng quan trọng nhất là trong hè không có ai bị bắt vào đồn. Hết hè, bọn phải thi lại hạnh kiểm. Đứa nào cũng xin được của khu phố một bản nhận xét trên cả tuyệt vời nộp cho nhà trường. Kết hợp với hoàn cảnh gia đình bộ đội, bố là liệt sĩ hoặc đang ở chiến trường, Ngọc, Minh, Hoàng, Quốc Tầm được vớt lên hạnh kiểm thường trên ké một bậc. Thế là đủ, được lên lớp thì hạnh kiểm thường có khác gì tốt với khá. Thế nhưng dù Ngọc và Minh qua được cửa hạnh kiểm, vẫn còn phải vượt thêm cửa thi lại mới được lên lớp. Người thanh niên mới phải vừa hồng vừa chuyên, suốt cả mùa hè, hai đứa mải phấn đấu về đức mà quên siêng năng rèn luyện về tài. Ngọc và Minh bị đúp, phí cả công phấn đấu nâng hạnh kiểm, mà đúp vì thi trượt môn lịch sử mới chán đời. Riêng Giang và Việt không được vớt hạnh kiểm, đồng nghĩa với lưu ban. Thầy hiệu trưởng đưa ra điều kiện, muốn xóa hạnh kiểm kém để được lên lớp, phải xin chuyển trường. Thầy nói vậy cũng ngang đánh đố hai đứa, vì khác tuyến lại nổi danh nghịch ngợm, dễ gì xin chuyển. Không trường nào ngu mà lại đi nhận những học sinh cá biệt do trường Đống Đa lẻ ra. Giang quyết định xin thi bộ đội, dù còn mấy tháng nữa mới đến tuổi. Một học sinh thông minh, xuất sắc như nó, không bao giờ chịu xuống ngồi với bọn đàn em học lại những điều mình đã biết. Giang không oán trách nhà trường. Nó bảo, khó khăn là cái để mình vượt qua, chứ không phải là để than thở. Vấp ngã cũng có mặt tốt, vì nó giúp cho con người trưởng thành. Lúc nào Giang cũng khẳng định mình bị hạnh kiểm kém là đúng. Nhà trường cần phải xử nó thật nặng để làm gương cho những thằng cán bộ đoàn đang ngoan chuyển sang hư. Việt thì lại cho rằng xếp nó vào loại hạnh kiểm kém, không thể giáo dục được là oan cho nó. Nhưng nó cũng không trách thầy hiệu trưởng, chỉ trách số mình đen. Trong trận đánh cuối cùng của nó thời đi học, ba thằng cùng tham gia mà mỗi mình nó bị bắt. Nó phải đọc bản kiểm điểm trước toàn trường. Việt nghĩ lần này phải làm một bản kiểm điểm thật hay, bày tỏ sự hối hận và cam kết cải tà quy chính, phấn đấu trở thành một người con ngoan, trò giỏi. Nó nhờ Hòa. Việt không biết mình phạm một sai lầm lớn khi cho rằng đã viết thư tình ái thì sẽ làm kiểm điểm giỏi. Sau lễ chào cờ, Việt cơ bản kiểm điểm tiến ra phía micro, thái độ rất thành khẩn. Nghe Việt trình bày tới đoạn: "Em đã nhận thức được lỗi lầm của mình. Khi bầu máu nóng tuổi trẻ bốc lên, em đã dùng quả đấm trả lời thay cho lẽ phải. Xin thầy cô và các bạn hãy tha thứ cho em, gạt bỏ hết trong em những bụi mù nghịch ngợm để mang lại một ngày mai tươi sáng." Học sinh phía dưới cười phá lên. Việt thấy mọi người cười cũng hoang mang. Hôm qua nó đã duyệt đi duyệt lại từng chữ trong bản kiểm điểm, thấy không có gì sơ suất. Việt không hiểu trong mắt mọi người, nó bị coi là một sát thủ. Dù nó tỏ ra thế nào đi nữa, chẳng ai coi nó là kẻ ngoan hiền. Việt càng đọc nghiêm túc, ở dưới càng cười lăn cười bò. Sự thiếu kinh nghiệm trong viết kiểm điểm của Hòa đã hại nó. Văn chương mà không hợp người hợp cảnh, đúng là giết chết người ta. Khi Việt đọc đến câu "Để chờ đợi một ngày mai, con người Việt Nam cắm cờ lên sao Kim sao Hỏa, thì hôm nay chúng em phải gắng sức học hành phấn đấu. Tuổi thơ ơi, hãy lớn lên đi." Thì tờ giấy trong tay nó tuột mất. Việt ngước nhìn, thấy thầy hiệu trưởng đang hầm hầm đứng bên cạnh, thầy quát: "Thôi, không đọc nữa, đây đâu phải chỗ cho cậu diễn hề." Nó đang định thành mình thì thầy hét: "Đi vào ngay, cậu đúng là không thể giáo dục được." Việt xuống lớp dưới học được mấy ngày rồi cũng xin bố cho vào bộ đội. Đằng nào thì dăm tháng nữa nó cũng đến tuổi nhập ngũ. Đất nước đang có chiến tranh, đi bộ đội đánh tan giặc xong rồi về học tiếp cũng được chứ sao. Lớp 10D năm đó, các bạn trai khu Nam Đồng vắng đi 4 người. Cô Ninh. Mặc dù bọn 10D năm học mới đã bớt đi một số học sinh cá biệt, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn cho rằng xếp tất cả những học sinh nghịch ngợm vào chung một lớp là sai lầm. Ý thầy là tách chúng ra, bẻ từng que đũa dễ hơn bẻ một bó đũa. Thế nhưng quan điểm tưởng như đúng mười mươi của thầy lại gặp phản ứng của một số thầy cô, nhất là các giáo viên chủ nhiệm khối 10. Chia chúng nó ra không khéo chúng nó lại làm hư nốt 8 lớp còn lại. Tốt nhất cứ để chúng ở một chỗ để tập trung giáo dục. Không một giáo viên chủ nhiệm nào từ lớp A đến K muốn nhận học sinh cá biệt từ 10D về lớp của mình. Cô Ninh, người được phân công thay cô Vân làm chủ nhiệm, lại suy nghĩ khác. Cô nói: "Nếu các em ấy chưa tốt, trước hết là trách nhiệm của chúng ta. Tôi không tin đây là những học sinh không thể giáo dục được. Xin hãy để các em ấy ở lại lớp tôi." Nhờ quan điểm này, bọn 10D không bị tan đàn xẻ nghé. Cô Ninh là giáo viên dạy văn ở nhà 8 khu Nam Đồng. Cô nhiều tuổi hơn cô Vân, tính cô nghiêm nhưng thoáng. Cô ở trong khu Nam Đồng từ lâu nên ít nhiều cũng hiểu về con nhà lính. Cô Ninh không cổ vũ chuyện yêu đương ở tuổi học trò. Nhà cô có hai đứa con đang học cấp 3, thằng Nghĩa lớp 10 và em gái nó lớp 9. Nếu hai đứa này yêu sớm, lơ là chuyện học hành thì cũng gay. Bọn con trai trong lớp cứ tấm tắc khen con gái cô xinh, còn nói vụng nếu có cơ hội sẽ cưa cho bằng đổ. Tuy vậy, cô cũng không tán thành việc con trai con gái lớp 10D có khoảng cách rõ rệt. Cô hỏi: "Ở lứa tuổi này nhu cầu tình cảm rất lớn, tại sao trong lớp ta các bạn nam lại không chơi với các bạn nữ nhỉ?" Hòa ngồi dưới nói vọng lên: "Thưa cô, chúng em cũng muốn chơi lắm, nhưng các bạn ấy làm cao." "Các cậu cứ nói thế, các cậu chỉ thích con gái hát hay với áo hồng thôi chứ gì. Tôi không hiểu các bạn nữ lớp khác có cái gì hay hơn lớp mình nhỉ. Tôi thấy lớp mình cũng khối bạn hát hay, như bạn Mai Phương, lớp trưởng của chúng ta chẳng hạn." Cả bọn giật mình, như vậy là cô cũng ít nhiều điều tra và nắm được chuyện nội bộ của chúng nó. Khanh trả lời: "Thưa cô, bên đấy cần mượn vở là họ cho mượn ngay. Lớp mình mượn được một quyển vở của các bạn nữ khó lắm." Cô cười: "Các bạn khác khó mượn thì tôi tin, còn bạn Khanh, sao lại nói khó nhỉ?" Khanh đỏ mặt, cả lớp cười ầm. Hoàng lên tiếng: "Thưa cô, các bạn gái lớp mình không thấy hết được cái hai cái tốt của chúng em nên xa lánh, trong khi con gái các lớp khác quý bọn em vì các bạn ấy nghĩ chúng em ngoan hiền." Cô giáo ngó Hoàng hỏi: "Cậu chỉ cho tôi xem, ở cái trường này, cô nào bảo cậu ngoan hiền?" Phải thừa nhận ở lớp 10D, giữa con gái và con trai luôn có một khoảng cách nhất định. Có thể do con trai lớp này đầu gấu, hay đánh nhau, nên bọn con gái không thích. Con gái mới lớn, lần đầu bước vào ngưỡng cửa tình yêu, thường thích các chàng trai hiền lành, học giỏi, ngoan ngoãn. Đâu có ai thích cái lũ con nhà lính bất trị, luôn thích thử sức, sống bản năng bạo liệt và manh động như bọn quân khu Nam Đồng. Nhớ hồi cuối lớp 9, trong buổi lao động tập thể, bọn con gái không chịu ngồi làm chung với bọn con trai mà chia đôi công việc, nói là để hai bên thi đua. Đại trượng phu, ai thèm thi với phụ nữ, bọn con trai làm ào một cái xong phần mình, làm luôn hộ bọn con gái. Hôm sau báo tường của lớp xuất hiện một bài thơ, không để tên tác giả, nhưng Phó Bí Thư Diệp cho rằng cái giọng này chắc chắn của bọn con trai quân khu Nam Đồng. Nước Mỹ phân biệt màu da, lớp tôi phân biệt ấy là gái trai. Gánh đất gái chia làm hai, một phần con gái, con trai một phần. Gái kia xinh đẹp chuyên cần, nhưng chia đất thế có phần nhỏ nhen. Dài này các lớp đều khen, gái chia chắc thế làm hèn phận dài. Buổi chiều lập tức có một bài bên cạnh. Hỡi những đấng nam nhi hùng biện, đã hiểu sâu sự việc vừa rồi, mà sao vội vã cất lời, phán lên tiếng nói vô cùng oan sai. Nữ 9D không chia bè phái, không phân biệt nam nữ yếu hèn, mà đây lòng muốn dò xem tấm gương tài tử của mấy chàng quân khu. Trên tờ báo tường của lớp, không chỉ bọn con gái, các thầy cô giáo trẻ cũng bị bọn con trai lớp 10D khu Nam Đồng trêu chọc, xỏ xiên. Nhiều khi biết mà không làm gì được, đôi khi mắc lỡm chúng mà mấy hôm sau mới nghĩ ra. Đợt làm báo tường kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, lớp quy định mỗi người phải nộp một bài. Quốc Tẩm nặn quấy quá ra mấy câu thơ chẳng đâu vào đâu về anh bộ đội. Mụ anh lấp lánh ánh sao, trái tim mang nặng nghĩa đồng bào, theo lời đảng gọi bay lên trước. Ôi người lính trẻ đẹp làm sao. Hòa không trong tổ làm bích báo, nhưng nó đến xem mọi người làm thơ, đọc bài thơ của Quốc Tẩm, nó nảy ra sáng kiến đem phổ nhạc. Hòa kể khuôn nhạc rồi viết lời thơ xuống dưới, tương ứng mỗi chữ nó điền một nốt nhạc bất kỳ lúc đen lúc trắng, và rất hỉ hà vì mình đã sáng tác ra một nhạc phẩm nhanh hơn cả Beethoven. Bản nhạc đang ở một vị trí trang trọng, được nhiều người hoan hô vì lớp 10D mới xuất hiện nhạc sĩ. Nhưng đồ giả chỉ lừa được người không biết, chứ sao có mắt được chuyên gia đã từng học 2 tháng ký sướng âm. Đính vạch ngay ra những sai sót trầm trọng của tác giả về nhịp, phách. Nó lấy bút sửa bản nhạc trở về nhịp 3-4. Đính sửa xong, Khanh đi mời cô Ngà dạy tiếng Nga và anh Trường, bí thư đoàn trường, hai cây đơn ca nổi tiếng đến hát. Anh Trường vốn hát hay, hễ có cơ hội là khoe giọng hát của mình, tính lại sĩ diện. Dù chưa từng học qua một lớp ký sướng âm, nhưng đứng trước một bọn con trai cao lớn tỏ vẻ vô cùng chăm chú lắng nghe và đám con gái xinh đẹp đang độ xuân thì, anh ra bộ ta đây am hiểu nhạc lý, lẩm bẩm đồ si rế và bắt đầu hát cái loại nhạc mà đến bố của Beethoven sống lại cũng không hát nổi. Khi cô Ngà tới thì anh Trường đang lên giọng ngân nga: mũ anh ở lấp lánh ả á ánh sáng sao. Cô cũng hòa giọng hát theo: mũ anh ở lấp lánh ả á. Cả bọn cố nhịn cười chăm chú lắng nghe. Chúng đã quá quen với trò nuốt tiếng cười trong họng, để rồi sau đó mới cười phá ra khi người bị chúng trêu đi khuất. Về sau anh Trường cũng biết mình bị mắc lỡm. Anh mách cô Ninh. Cô Ninh nghe chuyện cười mãi và bảo anh Trường: cậu đã dốt thì đừng có tỏ vẻ hiểu biết, nhất là trước các học sinh lớp tôi. Chúng nó thông minh lắm đấy. Đầu năm, nhà trường tổ chức một đợt học chính trị. Giáo viên chủ nhiệm các lớp là người chủ trì. Trong thời buổi đất nước có chiến tranh, công tác chính trị tư tưởng luôn đóng vai trò quan trọng bậc nhất. Chủ đề của đợt học tập là sự đoàn kết trong thanh niên. Qua thảo luận mới biết bọn con gái phức tạp hơn bọn con trai rất nhiều. Chúng không thân mật và đoàn kết với con trai đã đành, chúng còn mâu thuẫn với nhau. Khi những nàng thanh nữ cất tiếng, đám con trai trong lớp phát hiện ra các nàng chia thành hai phe. Một bên đứng đầu là Phương lớp trưởng, Diệp phó bí thư, người lên thay Đỗ khi Đỗ ngồi vào ghế của Giang, và Phượng, mọi người đều gọi là chị Phượng vì lớn tuổi nhất lớp. Phe này là phe cán bộ, có chức quyền, có nhiều con trai hâm mộ, bị coi là cách biệt với phần còn lại. Phe kia đứng đầu là Tuyết, tổ trưởng tổ ba cùng Minh Anh và Hồng. Tuyết nổ súng trước: các bạn là những người đoàn viên, là cán bộ đoàn, cán bộ lớp, nhưng tôi cảm thấy các bạn cao sang quá, tôi không thể với tới được. Tôi kêu gọi tất cả các bạn đoàn viên hãy mạnh dạn đấu tranh, đưa việc này ra trước tập thể. Lớp trưởng Phương đứng lên giải thích một thôi một hồi, và cuối cùng là: đề nghị cho tôi biết Cao Sang ở điểm nào. Diệp cũng lên tiếng. Xin làm ơn giải thích căn cứ vào đâu mà các bạn nói tôi sống cách biệt. Thành đứng lên kể lể. Hôm đi gánh đất, Liễu đi với Cúc, nhưng Diệp không thích Liễu. Diệp gọi Cúc ra đi với Diệp. Hồng đứng dậy. Tôi đề nghị Mai Phương giải thích tại sao hôm trước tôi hỏi Mai Phương không trả lời tôi. Minh Anh cũng có ý kiến. Tôi thấy Mai Phương chơi thân với Lan, nhưng Mai Phương cũng nói xấu Lan. Chuyện lôi thôi từ lớp 9D dẫn sang 9A, 9B, Lan tới trường Trưng Vương, rồi sang cả 10G năm ngoái. Nói chung, các bạn nữ chẳng ai nhận khuyết điểm về mình, toàn lôi chuyện vớ vẩn ra cãi nhau. Lúc con trai ngồi há mồm nghe, như là nghe câu chuyện chuyển thành trên đài tiếng nói Việt Nam tối thứ bảy. Không ai dám chắc qua đợt học tập về đoàn kết này, các bạn nữ trong lớp sẽ đoàn kết hơn. Nhưng đám con trai rút ra được một kết luận. Khi con gái ngồi im, họ quyến rũ và huyền bí hơn rất nhiều so với khi cất tiếng. Bọn con trai, nhất là bọn khu Nam Đồng thì ngược lại. Mắc khuyết điểm đoàn kết quá. Nhờ có sinh hoạt chính trị, chúng mới vỡ ra là đoàn kết đôi khi cũng là một cái tội. Phần thảo luận về vấn đề thế nào là đoàn kết và đoàn kết như thế nào kéo dài đến nửa buổi sáng. Bọn con trai Nam Đồng cảm thấy bị động chạm nên phát biểu rất sôi nổi. Phần tranh cãi bắt đầu khi Diệp, phó bí thư chi đoàn, nêu vấn đề. Đoàn kết không phải là ở chỗ một người bị đánh là tất cả xông vào, như thế không phải là đoàn kết mà là băng nhóm. Đoàn kết không phải là dùng quả đấm trả lời thay cho lẽ phải, mà phải dùng lý lẽ thuyết phục, cảm hóa mọi người bằng đạo đức của người thanh niên cộng sản. Trong mọi trường hợp, đánh người là sai trái. Hoàng đứng lên. Nếu có người vô cớ đánh bạn Diệp, tôi đánh nó để bảo vệ bạn thì có gì sai trái không? Diệp hỏi, tôi làm gì mà người ta đánh tôi? Khanh ngồi dưới nói vọng lên. Có thể vì mặt bạn xinh, dáng bạn đẹp, người ta yêu bạn mà bạn không yêu nên đánh cho đỡ tức. Diệp đỏ mặt. Đây là giờ sinh hoạt chính trị, đề nghị bạn ăn nói nghiêm túc. Đính cũng phát biểu về đoàn kết. Trước đây bọn tôi có bao giờ đánh nhau đâu. Nhưng ở đời, mình không đánh nó thì nó đánh mình. Các bạn đều biết chúng ta đã từng bị bọn ngoài phố mang ra vào tận lớp dọa nạt, lục cặp, lấy đồ. Bá bảo vệ cũng chẳng ăn thua, nên mới phải đánh. Một người không thể đánh được chúng nó, phải đoàn kết mới đánh được. Hòa đã có kinh nghiệm trong việc tranh luận với cán bộ đoàn. Nó biết không bao giờ hội này chịu công nhận đánh nhau là một giải pháp, ngay cả khi thâm tâm họ thừa nhận điều đó là đúng. Vì thế nó phát biểu. Tôi đồng ý với bạn Diệp, đánh nhau là sai trái và vi phạm pháp luật. Tôi đề nghị chúng ta thống nhất. Từ giờ nếu có ai đánh mình, dù đánh bằng tay hay đánh bằng vũ khí, chúng ta sẽ đứng yên cho chúng đánh, chỉ dùng lời lẽ thuyết phục cảm hóa chúng. Khanh hưởng ứng. Tôi nhất trí hoàn toàn ý kiến của bạn Hoa. Ta hoặc bạn chúng ta có thể bị đánh chết, nhưng điều quan trọng là chúng ta giữ được phẩm chất của người đoàn viên. Hoàng đề nghị. Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ. Chúng nó có thể đánh chết chúng ta, nhưng không thể để cho chúng nó đánh lớp trưởng và các bạn cán bộ đoàn. Lớp và đoàn không thể thiếu người lãnh đạo. Nếu có ai đánh bạn Mai Phương và bạn Diệp, chúng ta quyết bảo vệ đến cùng. Cuộc tẩm tán thành. Bạn Hòa với bạn Khanh đang phấn đấu trở thành đoàn viên nên mới phải chịu chết để bảo toàn danh tiết. Còn chúng tôi, những thanh niên ngoài đoàn, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bạn lớp trưởng và bạn phó bí thư. Diệp xoay mặt đi chỗ khác nói trống không, quên cả mình là phó bí thư chi đoàn. Chán chả thèm tranh luận nữa. Cô Ninh, mặc dù đã hứa cho phát biểu tự do, không đánh giá tư tưởng qua những ý kiến tranh luận cũng phải lên tiếng. Các bạn trai khu Nam Đồng không nên tranh luận theo kiểu đó. Khanh trả lời ngay. Cô nói đúng thì chúng em xin nghe, chúng em sẵn sàng tranh luận theo kiểu khác. Cô Ninh nói với Diệp. Tuyên truyền thuyết phục quần chúng là một việc khó, em cần có phương pháp và không nên nóng vội. Rồi cô quay sang bọn con trai khu Nam Đồng. Mặc dù các bạn trai lớp mình hay đánh nhau, nhưng ta phải thừa nhận các bạn ấy là những người rất nghĩa hiệp, tôn thờ tính cộng đồng và sẵn sàng xả thân vì bạn bè. Các bạn đang ở lứa tuổi tràn đầy năng lượng. Nếu như năng lượng đó không được giải tỏa và sử dụng đúng cách, nó sẽ quay lại đốt cháy các bạn. Tôi cũng có điều chưa đồng tình hoàn toàn với bạn Diệp phó bí thư. Dù nói ra điều này, có khi tôi bị bạn ấy phê bình cũng nên. Tôi là phụ nữ, nhưng nếu có người mang vũ khí tới cướp đồ của tôi, vô cớ đánh tôi cũng đánh lại. Nói thật, trường ta không còn hiện tượng các thanh niên hư hỏng bên ngoài và chấn lột, cũng phải cảm ơn các bạn trai khu Nam Đồng. Nếu không có các bạn đấy ra tay, chưa chắc quản Diệp còn giữ được chiếc bút kim tinh vàng đẹp nhất lớp để mà viết. Phải vậy không? Bọn con trai khoái chí vỗ tay đập bàn rầm rầm. Lần đầu tiên tội trạng của chúng được nhìn nhận dưới một góc độ tích cực. Cô nói tiếp. Việc để con em cán bộ quân đội của khu Nam Đồng bị xếp vào loại hạnh kiểm kém, chiếm tới 90% trên tổng số hạnh kiểm kém của toàn trường, là điều rất đáng suy nghĩ với các thầy, các cô. Trong chừng mực nào đó, có thể nói nhà trường đã không làm tốt nhiệm vụ của hậu phương đối với tiền tuyến. Cũng may là hiện nay ở đất Hà Nội này, chẳng còn ai dám gây sự với các bạn ấy nữa. Các bạn ấy quá mạnh. Đúng thế không? Các bạn quân khu Nam Đồng? Nghĩa là bớt đánh nhau được 50% nhỉ? Giờ chỉ ngại 50% còn lại. Đó là dù không có ai đánh các bạn vẫn kéo quân đi đánh người ta. Thưa cô, không có chuyện đó đâu. Hoàng bật miệng. Nếu vậy thì tốt. Các bạn có thể cam kết cho bạn Diệp phấn khởi là từ nay về sau, các bạn không đánh nhau nữa không? Cả bọn im lặng. Cô hỏi Hoàng. Bạn Hoàng, bạn có dám hứa không? Xin cô hỏi bạn Khanh. Hoàng ấp úng. Ồ, thế ra bạn Khanh là chỉ huy à? Khanh tuy lẻo mép, nhưng bất ngờ bị cô hỏi thế, không biết trả lời thế nào. Nhận cũng dở mà chối cũng dở. Hòa cười đỡ lời. Thưa cô, bọn em xưa này đã hứa là làm. Bạn Hoàng chưa dám hứa với cô vì bạn ấy không thể cam kết thay cho người khác. Về chuyện này, xin cô cho chúng em thảo luận, rồi hứa sau. Cô tủm tỉm cười. Cái gì dễ hứa thì dễ quên. Các bạn cứ bàn bạc thật kỹ nhé. Đỗ, bí thư chi đoàn phát biểu sau cùng. Trước hết, Đỗ yêu cầu các đồng chí đoàn viên cần có một bản lĩnh vững vàng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, làm đầu tàu để giác ngộ, cảm hóa quần chúng, không bao giờ được để quần chúng lôi kéo. Trường hợp của Giang là một ví dụ đau xót cho đoàn. Từ một học sinh giỏi, một bí thư chi đoàn gương mẫu, chỉ vì một buổi đi vận động thanh niên mà biến thành một học sinh cá biệt. Chưa kịp cảm hóa ai, đã bị cảm hóa ngược. Đỗ nói tới đây, Hòa giật mình cái thót. Với các bạn trai khu Nam Đồng, thời gian tới, chi đoàn sẽ cử cán bộ giúp đỡ từng bạn một. Ban đầu là những bạn học khá, có ý thức kỷ luật, đoàn kết là phải thương yêu, giúp đỡ nhau tiến bộ. Là học sinh, nhiệm vụ của chúng ta là phải học tập thật giỏi để mai này xây dựng đất nước. Muốn vậy, chúng ta phải phấn đấu thi đỗ đại học. Nhưng theo quy định, muốn thi đại học phải là đoàn viên. Vì vậy, các bạn trai khu Nam Đồng cần nỗ lực phấn đấu để sớm được đứng trong hàng ngũ của đoàn. Chi đoàn không bao giờ kết nạp vào đoàn các học sinh còn tham gia đánh nhau. Yêu cầu các bạn muốn trở thành người đoàn viên thanh niên cộng sản phải chấm dứt hẳn việc đánh nhau. Bọn con trai chưa phải đoàn viên nghe nó nói đều cúi mặt xuống bàn. Riêng cô giáo cứ nhìn lên trần nhà. Đợt sinh hoạt chính trị diễn ra trong 2 ngày, được đánh giá là thành công. Nó cũng làm cho mọi người xích gần nhau hơn. Sau đợt sinh hoạt, lớp trưởng Mai Phương thông báo trước lớp. Từ nay các bạn gái sẵn lòng cho các bạn trai, đặc biệt là các bạn khu Nam Đồng, mượn tất cả các loại sách, vở, bút, thước kẻ và tẩy, không hạn chế số lượng và chủng loại. Tình chị, duyên em. Đối với bọn con trai khu Nam Đồng, đi nghĩa vụ quân sự cũng đơn giản như khi còn bé đi học, lớn lên đi làm. Với dòng máu con nhà lính chảy trong huyết quản, chúng rất tự hào khi khoác bộ quần áo lính lên người. Bộ quần áo mà chúng đã xin bố để mặc từ những ngày lớp 7, lớp 8. Không ít đứa đã chọn việc nhận giấy trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thay vì nhận giấy gọi vào đại học. Nước còn giặc thì còn đi đánh giặc. Đó là một lẽ tự nhiên. Từ ngày khu tập thể được thành lập tới nay, cả khu Nam Đồng chưa có một trường hợp nào trốn nghĩa vụ quân sự. Thậm chí nhiều đứa còn xung phong đi trước tuổi, như trường hợp của Việt, cho dù việc đi bộ đội của nó cũng có lý do riêng. Vào quân ngũ một thời gian ngắn, Việt thay đổi khá nhiều. Nó rắn giỏi, suy nghĩ chín chắn, chấp hành nghiêm túc thời gian rèn luyện, học tập và đặc biệt không đánh nhau. Thế nhưng, khó khăn Việt gặp phải khi nhập ngũ lại đến từ một hướng khác. Đó là chuyện viết thư cho Mai Hương. Từ lâu, Mai Hương đã quen với cái giọng văn hoa bóng bẩy giả dối một cách chân thành của Hòa. Này nếu Việt viết cho Mai Hương bằng văn của nó, có thể Mai Hương sẽ nghĩ đấy không phải là thư của Việt. Dù sao cũng không thể phủ nhận được sự thực là Mai Hương đã buông súng đầu hàng sau khi nhận được hàng loạt lá thư, nên Việt cho rằng Mai Hương yêu cả con người nó thể hiện trong thư lẫn con người nó ngoài đời. Hòa không đồng tình. Mai Hương yêu mày vì chính bản thân mày, chứ đâu quan tâm mấy câu văn chương vớ vẩn. Việt cãi. Cái Mai Liên cũng chỉ vì mấy cái thứ văn vẻ mày viết mà từ chỗ không chịu gặp Hùng, sau này đã thay đổi thái độ. Thư hay quan trọng lắm. Mày chẳng từng nói, văn chính là người đấy thôi. Tao chấp nhận đi đường vòng. Tao sẽ gửi cho mày các gạch đầu dòng tao định viết trong thư. Mày căn cứ vào đó viết sẵn cho tao vài chục cái, sau đó tao chép gửi dân cho nó. Hòa không thuyết phục được Việt, đành bảo. Vậy mỗi thư mày lồng thêm một số câu của mày vào cho nó quen dần, rồi về sau mày tự viết nhé. Còn như cuộc sống bộ đội làm con người ta trưởng thành và văn phong thay đổi. Lúc Việt lo xa, cũng là lúc những lá thư của Việt bị Mai Hương phát hiện có vấn đề. Tội là tại Ngọc. Em liền cứ động viên nó tăng cường tấn công Hà. Chị Hà giống mẹ em, thích văn chương và lãng mạn. Anh viết thư cho chị ấy đi, cố viết hay hay vào, thế nào cũng thành công. Mẹ em nói, ngày xưa bố em chỉ viết vài lá thư là tán đổ mẹ. Em thấy anh rất giống bố em tin chị ấy sẽ thích. Một đằng liên động viên, một đằng bị cả bọn thúc ép. Ngọc quyết định mượn thư của Việt làm mẫu, xem có cái nào phù hợp thì dùng. Nó cặm cụi thức mấy đêm, nắn nót chép lại hết nội dung cả trăm bức thư, phòng khi cần đến sau này. Ngọc chọn bức đánh số 5, mở đầu bằng câu: tối qua trong giấc ngủ, tôi quen một người con gái. Làm lá thư đầu tiên gửi cho Hà, nó cẩn thận đưa bản nháp nhờ em Liên đọc và góp ý trước. Em Liên suýt xoa: anh viết thư hay quá. Nếu em là chị Hà thì em yêu anh ngay. Ngọc cười hì hì: anh làm sao mà viết được thư hay như thế này. Anh chép lại thư tình của anh Việt đấy. Còn 100 cái nữa. Mỗi tuần anh sẽ gửi cho chị ấy một cái, cho tới khi chị ấy nhận lời yêu anh. Liên trợn tròn mắt nghe rồi cười ngặt nghẽo. Ngọc về nhà nắn nót chép lại cẩn thận, định hôm sau sẽ nhờ Liên đưa cho Hà. Thì tối đó, qua một đêm thức trắng, chàng phát hiện ra một sự thật. Nó không yêu Hà, và Hà cũng không thích nó. Giữa nó và Hà không có bất cứ cái gì chung để dẫn tới một tình yêu. Càng ngẫm lại, Ngọc càng thấy Khanh có lý khi đưa ra lý thuyết về sự tương đồng trong tình yêu. Tất nhiên lý thuyết này chẳng phải Khanh nghĩ ra, mà là anh Minh dạy nó. Khanh nói: con trai và con gái khi yêu, ai cũng có tiêu chuẩn lựa chọn của riêng mình. Nếu hai bên mong muốn về người yêu của mình tương đồng, thì tình yêu dễ xảy ra nhất. Mày thử nghĩ xem, mày thích người yêu mình có những tiêu chuẩn gì? Ngọc ngẩn người: nó chỉ thấy thích Hà và yêu thôi, đâu có nghĩ tới tiêu chuẩn hay chuyện tương đồng tương hợp. Khanh giải thích: ai khi tìm người yêu cũng đưa ra tiêu chuẩn lựa chọn. Ví dụ về hình thức phải xinh này, trắng trẻo này, khỏe mạnh này, dáng người cân đối này. Còn về nội dung thì ngoan, hiền, hiếu thảo, không ghen tuông, giỏi nấu nướng, chưa yêu ai bao giờ, vân vân. Mày tính xem, mày thích Hà những điểm gì? Mỗi cái mày thích, tính một điểm, xem tổng cộng được mấy điểm. Ngọc lẩm nhẩm, thấy những cái Khanh nêu ở trên, trừ vấn đề hay ghen tuông và khả năng nấu nướng của Hà nó còn chưa rõ. Còn lại hình như là Hà đạt cả. Nó trả lời chấm Hà 10 điểm, Khanh nói. Vấn đề không phải là điểm nhiều hay ít, mà là sự cân bằng. Bây giờ mày tìm hiểu xem, Hà mong muốn người yêu của nó có những đặc điểm gì. Mày có bao nhiêu điều đáp ứng được? Ví như nó thích một đặt to, khỏe, có khả năng xách liền một lúc 10 xô nước, bổ một hơi nửa xe củi không thấy mệt. Hà là dũng cảm khi đánh nhau, đã từng cầm búa đánh ngã một lúc 3 thằng. Ba là khéo tay, khi xuống xưởng có thể làm các dụng cụ cơ khí nhanh gấp đôi người khác. 4 là giỏi làm cây cảnh để đàm đạo với ông nội. 5 là hiếu thảo với mẹ già. 6 là hòa nhã với hàng xóm. 7 là trung thực và hay giúp đỡ bạn bè. 8 là có năng khiếu thể thao, đặc biệt là các môn bơi lội, đá bóng, đổ dế, bắn bùm, đại loại như thế. Và nếu như nó cũng cho mày 10 điểm, mày với nó sẽ thành một cặp đôi hoàn hảo. Nếu nó cho mày 4 điểm mà mày cho nó 10 điểm hoặc ngược lại thì hỏng. Sự tương đồng tạo nên cân bằng trong tình yêu. Nếu hai bên không có sự tương đồng, sẽ xảy ra cảnh bây giờ chồng thấp vợ cao, như đôi đũa lệch, so sao cho bằng. Nhưng nếu mày chấm nó 4 điểm, nó cũng cho mày 4 điểm, thì cũng vẫn có khả năng hai đứa yêu nhau theo kiểu nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Ngọc kiểm lại các ưu điểm của mình và số ưu điểm có khả năng được Hà thích, cũng cảm thấy hơi hoang mang. Thời đi học, tiêu chuẩn chọn người yêu của con gái thường khác rất xa so với người sau này họ sẽ lấy làm chồng. Hà mơ ước người yêu của mình hát hay, biết chơi đàn, làm thơ, hiểu tâm lý phụ nữ và học giỏi. Những thứ với Ngọc khó như leo vách núi dựng đứng. Thành thử khi Ngọc tới nhà Hà, ngoài ông mà nó được coi như người bạn vong niên, người nó nói chuyện nhiều và thân mật là em Liên, chứ không phải là Hà. Liên rất thích anh Ngọc, có cái đầu húi cua và dáng người gù gù như con gấu, tính hồn hậu, chất phác. Em Liên thích gì cũng chiều. Nhưng có lẽ cố quyết định để em yêu mến và coi anh Ngọc như thần tượng là nhờ trận mưa năm 1974. Một trận mưa khủng khiếp, cả khu bị lụt, nhìn đâu cũng mênh mông nước. Bọn con trai sung sướng, đứa lớn cởi trần, đứa bé thì cởi chuồng, tắm dưới mưa. Bọn con gái nhỏ cũng được tham gia. Chỗ nào trũng thì chúng bơi ì ọp, ngược đời ở chỗ, nước ngập mênh mông, nhưng nước ăn lại thiếu. Vòi nước nhà sáu chảy nhỏ giọt, mà người xếp hàng thì đông. Em liền thấy Ngọc xách xô và một đoạn dây dù ra nhà hai, chắc là định cậy nắp bể thả xô xuống lấy nước. Cũng mang xô chạy theo. Trên đường đi, Liên hụt chân rơi xuống một cái cống vỡ nắp, bị nước hút tụt vào trong miệng cống. Ngọc quăng ngay xô đi, nhảy bổ vào dòng nước chảy xiết cứu em. Nếu Ngọc phản ứng chậm, chắc Liên đã bị hút vào ống cống, trôi tuốt ra sông Tô Lịch. Thay vào đó, cái xô Liên Xô duy nhất của nhà Ngọc bị nước cuốn mất. Má Ngọc tiếc của chửi nó mấy tuần liền, không hề biết mình đang chửi một trang hiệp sĩ, người quả cảm nhảy vào miệng hố tử thần, cứu sống một cô gái xinh đẹp. Chính những đụng chạm trong lúc giằng giật sự sống với thần chết nấp dưới miệng cống đã gây nên sự rung động nơi trái tim của một người con gái mới lớn. Khi Ngọc và em thoát khỏi cống, cả hai cùng sặc nước. Liên uống quá nhiều, cả nước mưa lẫn nước cống. Mắt nhắm nghiền, Ngọc hốt hoảng cuống quýt cấp cứu. Nó hà hơi thổi ngạt, dốc ngược dốc xuôi cho nước trong mồm em ứa ra từng hớp. Sau này kể lại, Ngọc ngượng ngùng thú nhận. May mà ngày xưa đã từng hô hấp nhân tạo khi cứu lợn bị điện giật, nên cũng có đôi chút kinh nghiệm. Thật ra, Hà không hề ghét Ngọc. Hà chỉ không coi Ngọc là mẫu người lý tưởng. Nhưng cũng thấy ngộ ngộ khi ông nội và em gái quý Ngọc thế. Hà nhớ ngày bố kiếm được một ít củi trong chuyến công tác Tuyên Quang, đang tranh thủ bổ thì Ngọc đi qua. Thế là Ngọc xắn tay áo xông vào bổ giúp. Hai chú cháu vừa làm vừa nói chuyện say sưa, thì ông nội Hà phát hiện được. Ông đang mong Ngọc sang bàn chuyện rửa cây. Ông chống gậy xuống tận chỗ hai người đang bổ củi nói với Ngọc. Thôi, anh cứ để bố nó làm. Anh lên đầy trời với tôi. Với Ngọc, bao giờ ông cũng gọi là anh và xưng tôi rất lịch sự. Hà không tạo điều kiện cho Ngọc bày tỏ tình cảm với mình, nhưng cũng không khó chịu khi Ngọc mượn vở hoặc dù biết thừa cái động cơ đằng sau của nó. Có lúc Ngọc sang nhà Hà. Hà đùa. Nhà có ít củi, bố tôi định nhờ bạn bổ, nhưng lại sợ ông tôi không cho. Mỗi lần được Hà đùa như thế, Ngọc sung sướng cả tuần. Nó kể đi kể lại câu chuyện đó hàng chục lần. Hòa nghĩ bụng, chắc nó chết đuối trong cái lúm đồng tiền và kiểu cười có cái răng khểnh duyên dáng của Hà. Chứ câu đùa nhặt thách ấy, và thật bất ngờ, khi Ngọc quyết định nhờ Liên chuyển lá thư đầu tiên cho Hà, thì nó đột nhiên nhận thấy, Liên mới là người mình yêu. Nó sợ gửi lá thư này đi thì mình sẽ mất Liên vĩnh viễn. Đối với Liên, Ngọc hiểu chẳng cần đến những dòng chữ cầu kỳ, viện dẫn tới tận đại dương sâu thẳm với dùng nhàm nóng bỏng ở độ sâu 13.000 mét để xin kết bạn, vì nó và Liên đã quá hiểu nhau rồi. Vấn đề là thổ lộ tình yêu thế nào thôi. Để đỡ phí công chép đống thư của Việt mấy đêm liền, Ngọc đem phổ biến cho mọi người. Hà Tư đọc xong bảo, hay quá, để tao chép mấy cái gửi Hoàng Yến. Hoàng Yến nhận thư hớn hở mang sang nhà Mai Hương khoe. Thằng Hà Tư nhà tao nó viết thư hay lắm mày ạ. Mai Hương đọc thấy giống thư của mình đến từng dấu phẩy. Mai Liên đang ở đấy, sau khi cười gần chết bỗng giật mình. Sao giọng văn giống thư của anh Văn Hùng viết cho Mai Liên thế? Chả nhẽ các ông khu Nam Đồng cử một người viết thư tình chung cho cả khu. Phải xem lại các ông này mới được. Chiều chủ nhật, Việt trốn đơn vị về gặp Hòa. Nó chỉ lá thư chất vấn của Mai Hương. Hòa gãi đầu. Đến nước này chỉ có hai cách. Một là mày nói thật với nó. Nếu nó yêu, nó sẽ tha thứ. Hai là mày khẳng định mày chính là tác giả của tất cả các loại thư. Vì sợ để ở nhà bố mẹ đọc nên gửi bạn bè. Không ngờ bị tụi nó sao chép. Việt ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tao chọn cách hai. Nhưng mày phải thu hồi tất cả các bức thư đang lưu lạc về đốt hết và viết cho tao một bức thư giải thích theo giọng văn cũ. Bây giờ tao dở văn của mình ra là lòi đuôi ngay. Hòa thấy nó nói cũng có lý, đành ngồi vào bàn, viết tiếp loại thư văn hoa bóng bẩy, giả dối một cách chân thành hoặc chân thành một cách giả dối. Việt chốc chốc lại dục. Nhanh lên, tao mà về muộn sau giờ điểm danh là bị giam 3 ngày đấy. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 6 của câu chuyện Quân khu Nam Đồng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7.